Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 12. Koyomi, trừ kiếm vu bên ngoài, sư tử vương cơ quan mùa uy viện cũng có điểm đặc sắc. Mùa uy viện mặc dù không am hiểu cận thân chiến đấu, nhưng lại tinh thông nguyền rủa cùng ám sát bản lĩnh. Sử dụng chú thuật đại đa số vì viễn chỉnh lại phạm vi khá lớn, cùng phần lớn phòng vệ chú thuật. Mùa uy viện nguyền rủa chẳng những là chủ động phóng ra, bản thân đồng dạng thực hiện đặc biệt nguyền rủa. Lòng mang ý đồ xấu người đụng chạm mùa uy viện sau sẽ gặp phải ác ý phản phệ trả thù. Emiya đối với những này cũng rất để ý, muốn nắm bắt tới tay. Sư tử vương cơ quan trừ hai loại chiến đấu nghề nghiệp bên ngoài, còn có một chút cái khác có thể đem ra được đồ vật. Tỷ như Sonevanger, đây là nữ nhân vật chính Himeragi Yukina dùng vũ khí, là sư tử vương cơ quan vì đối kháng cỗ đặc thù năng lực ma tộc chỗ nghiên cứu vũ khí. Từ độ cao kim loại tinh luyện kỹ thuật rèn đúc mũi thương, có cùng loại tinh nhuệ nhất máy bay chiến đấu gọn gàng ngoại hình. Vũ khí hạch tâm là thiên bộ di sản phá ma thánh thương. Nghe nói trên thế giới chỉ có 3 thanh, bất lợi cho sản xuất hàng loạt, là sư tử vương cơ quan bí tàng binh khí. Vũ khí bản thân có thể trồng chất cất giữ, sử dụng lúc lại triển khai nguyên bản hình thái. Thuận tiện nói một chút, cái gọi là thiên bộ chỉ là từ có lịch sử trước xa xôi trôi qua liền tồn tại á thần chủng tộc. 3 vị chân tổ cùng bọn hắn cộng đồng sáng tạo ra Clyblad. Trên thực tế thiên bộ chính là cái gọi là cổ đại siêu nhân loại, chỉ bất quá bây giờ đã diệt tuyệt mà thôi. Về sau sư tử vương cơ quan lấy được phá ma thánh thương, đồng thời coi là cơ sở, ở phía trên tăng thêm có thể là ma lực vô hiệu hóa thần cách chấn động sóng khu động thuật thức, chế tạo ra bây giờ Sonevanger. Mà trừ Sonevanger bên ngoài, sư tử vương cơ quan còn có mặt khác một thanh vũ khí, Hoàng Hoa Lân, cũng chính là cái gọi là lục thức trọng trang hàng ma cung. Bình thường là ngân sắc cự kiếm thứ nhất hình thái, lưỡi đao dài ước chừng 120 cm, có thể trồng chất cất giữ. Thông qua đem ngăn cách một nửa thân kiếm 180 độ quay trở lại, bền bỉ ngân dây cung kéo lên về sau, liền biến thành Tây Dương cung thứ hai hình thái. Cự kiếm hình thái có được khiến vật lý tính công kích vô hiệu phòng ngự tuyệt đối bức tường ngăn cản. Lưỡi đao có thể chặt đứt không gian liên kết. Tây Dương cung hình thái có thể xuyên thấu qua bắn ra minh âm đích mũi tên. Phát động lúc đầu trên đời không cách nào sử dụng mật độ cao chú văn vịnh sướng ma pháp, quấy nhiễu phạm vi bên trong ma lực cùng linh lực hoạt động. Bất kể thế nào nhìn, đều là một thanh phi thường không tệ vũ khí. Cho nên Emiya đều muốn. Hắn tin tưởng, Hephaestus nhìn thấy Sonevanger, lại hoặc là Hoàng Hoa Lân thời điểm, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá đến cùng như thế nào cùng sư tử vương cơ quan giao dịch là một vấn đề. Dù sao mặc kệ là Sonevanger vẫn là Hoàng Hoa Lân đều là phi thường thưa thớt, khó mà sản xuất hàng loạt vũ khí. Sư tử vương cơ quan hẳn là sẽ không tùy tiện giao cho Emiya, để Emiya lấy về nghiên cứu. Chẳng lẽ lại muốn cướp sao? Emiya lắc đầu. Hắn không phải người như vậy. So với đoạt loại này không có kỹ thuật hàm lượng sự tình, Emiya càng thêm nguyện ý cùng đối phương tiến hành giao dịch, đạt thành cái gọi là cả hai cùng có lợi. Đương nhiên, nếu như đối phương vô duyên vô cớ mạo phạm mình, Emiya cũng không đề nghị để đối phương xuất ra Sonevanger hoặc là Hoàng Hoa Lân làm bồi thường. Nhưng vấn đề là, sư tử vương cơ quan cũng không phải đồ đần, làm sao lại vô duyên vô cớ mạo phạm chính mình. Cho nên cuối cùng, vẫn là giao dịch càng thêm thực sự. Liền xem như đối phương không nguyện ý đem Sonevanger cùng Hoàng Hoa Lân giao cho mình, cũng có thể xuất ra chế tạo hai loại vũ khí kỹ thuật lấy ra cùng mình giao dịch. Dù sao cái này hai thanh vũ khí không thể sản xuất hàng loạt nguyên nhân, cũng không phải là kỹ thuật không hợp cách, mà là vũ khí vật liệu quá mức hy hữu, cho nên kỹ thuật là không có vấn đề. Ân, quyết định, hiện tại liền đi tìm sư tử vương cơ quan người tiến hành giao dịch đi. Emiya nhớ kỹ sư tử vương cơ quan cao nhất thủ lĩnh gọi là Tam Thánh. Ba người này theo thứ tự là Koyomi Shizuka, Ám Bạch Nại, cùng Duyên Đường Duyên. Thuận tiện nói một chút, ba cái tên này cũng không phải là Tam Thánh chân chính danh tự, mà là bị kế thừa xuống tới danh tự. Bởi vì lịch đại Tam Thánh trên cơ bản đều gọi làm cái tên này. Trong đó Koyomi Shizuka được xưng là yên tĩnh bài trừ người, là Tam Thánh đứng đầu, đồng thời cũng là quốc gia này mạnh nhất công ma sư. Nàng thân phận chân chính là một vị mang kính mắt nữ sinh, là đại Akatsuki Kozu hai giới học tỷ. Cho nên Emiya chỉ cần tiến về Akatsuki Kozu chỗ màu biển học viện, liền có thể tìm tới vị này Koyomi Shizuka. Thế là Emiya lập tức khởi hành. Không lâu sau đó liền đi tới Itogami đảo màu biển học viện cao trung bộ. Mặc dù cửa trường học thủ vệ mở to một đôi mắt, muốn ngăn lại bất luận cái gì không phải màu biển học viện học sinh, nhưng Emiya từ đối phương dưới mí mắt nghênh ngang đi vào trường học lúc, đối phương vẫn không có phản ứng chút nào, phảng phất không nhìn thấy Emiya một chút. Emiya đi vào trường học về sau, vì có thể thuận lợi tìm tới vị này Koyomi Shizuka, dứt khoát đổi một cái hình tượng. Hắn thi triển ra biến thân thuật, biến thành Akatsuki Kozu dáng vẻ, đi tới màu biển học viện cao trung bộ 53 hành lang. Hắn tiện tay kéo ra khỏi một học sinh trung học bộ dáng tiểu cô nương, có chút cười một tiếng, hỏi, không tốt ý tứ, ta muốn tìm một vị gọi là Koyomi Hina học tỷ, xin hỏi ngươi biết nàng ở đâu lớp sao? Koyomi Hina chính là Koyomi Shizuka tại cái này trường học danh tự. Tiểu cô nương lắc đầu, biểu thị mình không biết. Emiya cũng không có cưỡng cầu, khách khí bỏ qua người ta về sau, tiếp tục hỏi thăm những người khác, hỏi thăm 3-5 người về sau. Trong đó một cái nữ sinh mở to hai mắt hỏi, ai, ngươi tìm Koyomi, ngươi cùng Koyomi là quan hệ như thế nào? Tìm Koyomi làm cái gì? Emiya khóe miệng không khỏi đã nứt ra một cái nụ cười. Xin hỏi ngươi biết Koyomi học tỷ sao? Đó là đương nhiên, nữ sinh nhô lên bộ ngực của mình nói ra. Ta thế nhưng là Koyomi hảo bằng hữu. Cái kia có thể làm phiền ngươi đem Koyomi học tỷ kêu đi ra. Sao? Ta có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn làm mặt cùng Koyomi học tỷ giảng. Emiya bày ra một bộ rất cấp bách dáng vẻ. Nhưng mà nữ sinh tựa hồ hiểu lầm cái gì? Chuyện trọng yếu phi thường, chẳng lẽ lại là tỏ tình? Emiya trong lòng xách một tiếng, nhịn không được nghĩ đến, cao trung nữ sinh đều là yêu đương não sao? Bất quá hắn cũng không có phủ nhận, xem như thế đi, dù sao hắn hiện tại dùng chính là Akatsuki Kozu khuôn mặt, liền xem như tính sổ sách, cũng sẽ không tính tới trên đầu của hắn. Oa, thật là lãng mạn, xin chờ một chút. Ta lập tức liền đem Koyomi kêu đi ra. Nữ sinh dứt lời, liền vội vã chạy phòng học. Emiya còn có thể nghe được đối phương tại phòng học bên trong giống to thanh âm. Koyomi, có một vị cấp thấp học tập tìm ngươi. Chỉ chốc lát, Koyomi Hina liền từ phòng học bên trong đi ra. Nhìn thấy Emiya thời điểm, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng cũng không nhớ kỹ mình cái gì thời điểm cùng thứ tư chân tổ đánh qua khá lớn. Mà lại đối phương bỗng nhiên bái phỏng nàng mục đích là cái gì? Chẳng lẽ lại mình bại lộ? Koyomi Hina mặc dù nghĩ như vậy, nhưng biểu lộ lại hết sức chấn định. Đi đến Emiya trước mặt, mang theo vài phần nghi hoặc nói ra. Vị này niên đệ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.